Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89, phát tài tiết tấu. 45, 29 phần 50. Thứ nhất, chúng ta đều biết, bốn vị này lão sư hiện tại cũng lấy thân phận của đạo sư tại tham gia hoa hạ giọng hát hay tiết mục sao lục. Như vậy có thể làm cho bốn vị đạo sư như thế nhất trí trong hành động mà tại microblog đi lên đề cử một tấm album. Ta cảm thấy có 90% trở lên là cùng cái này album bên trong người có quan hệ. Mà cái này người không cần phải nói, khẳng định đúng vậy là chủ hát Diệp Thu. Thứ hai, trước đó, thực ra Đế Đô Học Viện Âm Nhạc Forum trường học bên trong liền đã có tương tự đồn đại. Mọi người nếu có rảnh rỗi, không ngại có thể đi nhìn một chút. Tại Đế Đô Học Viện Âm Nhạc, Diệp Thu nhất định chính là toàn trường học sinh thần tượng. Phải biết Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh đó cũng đều là âm nhạc chuyên nghiệp. Có thể trở thành bọn họ thần tượng, nếu như không phải là tại âm nhạc phương diện có vượt qua thường nhân biểu hiện, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên Diệp Thu tại âm nhạc chuyên nghiệp lên mức độ nhất định là khá cao. Thứ ba, kết hợp trước đó có bằng hữu ở trên mạng vạch trần. Có một cái Đế Đô Học Viện Âm Nhạc người đi tham gia giọng hát hay nhắm mắt chọn, đồng thời thuận lợi thông qua. Vậy ta cảm thấy người này 89 phần 10 hẳn là Diệp Thu. Thứ tư, đoạn thời gian trước, ta lành lặn nhìn một lần Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp hội diễn. Ngoại trừ Diệp Thu cùng tín đồ của hắn 14 dàn nhạc bên ngoài, cũng liền cái kia trên hết lực lượng ca múa còn có chút đáng xem. Những thứ khác cũng đều là bình thường thôi. Mọi người có thể không biết, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tốt nghiệp hội diễn bình thường là lựa chọn một lần kia lớn nhất tài nghệ tốt nghiệp lên đài biểu diễn. Cho nên nói, Diệp Thu tất nhiên là lần này Đế Đô Học Viện Âm Nhạc sinh viên tốt nghiệp bên trong ưu tú nhất tồn tại. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy Mai Đình Phương lão gia tử nói cái kia có thể nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đài kỳ, hẳn là cái này Diệp Thu. Làm vị này dân mạng cầm fan này phân tích tuyên bố đến microblog trên về sau, lập tức rước lấy một đám dân mạng vây xem. Ta đi, phân tích vẫn rất có đạo lý a. Ta càng xem càng cảm thấy chính là Diệp Thu. Quả nhiên là cao thủ đến từ dân gian a. Phân tích đế, ta cho ngươi quỳ. Ta đã quỳ gối trên bàn phím cúng bái, khẳng định chính là Diệp Thu. Quá nghiêu bức, nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ a. Điều phát nổ, dừng ăn, chỉ bằng Diệp Thu cũng xứng. Cái quái gì cho má tín đồ, cho tín ngưỡng dàn nhạc sách giày cũng không xứng. Trên lầu ngươi buổi sáng có phải hay không đớp cứt quên đánh răng? Diệp Thu lúc nào chọc tới ngươi? Tín đồ nhạc đội lúc nào trêu chọc ngươi rồi? Khác nhắc lên tín ngưỡng dàn nhạc, như ngươi loại này người, ngay cả nhắc tới bọn họ tư cách đều không có. Tầng cao nhất lên, đầu năm nay luôn luôn một đám phạm vào bệnh đau mắt chó điên. Người mẹ nó mới là chó điên cả nhà các người cũng là chó điên. Đần độn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kết quả là, một trận mắng chiến cứ như vậy vén. Với lại từng bước lại mở rộng dấu hiệu, huyên náo toàn bộ microblog nhất thời một mảnh loạn xị bát nháo. Tại đám dân mạng huyên náo làm không biết mệt thời điểm, vòng giải trí một đám người tự nhiên cũng có lưu ý chuyện này. Rất nhiều trong vòng hảo hữu càng là ngay đầu tiên liên lạc Lưu Chính Hoan bốn người. Lão Lưu a, ngươi cho huynh đệ thấu cái đáy. Mai lão gia tử trong miệng nói người, có phải hay không chính là đó cái Diệp Thu a? Na tỷ, cái kia Diệp Thu thật hát tốt như vậy sao? Ngay cả Mai lão gia tử đều khen hắn như vậy. Thịnh Khánh ca a, chấm ngoặc kép, đối với đám này lão hữu hoặc chính diện, hoặc nói xa nói gần tìm hiểu, Lưu Chính Hoan bốn người hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, hoặc là đúng vậy cười không nói. còn có một đám người càng là tìm được Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình nội bộ, muốn tìm hiểu chút gì tin tức. Thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ Giọng Hát hay tiết mục tổ đều đã bị hạ cấm khẩu lệnh, không ai dám bốc lên bị khai trừ mạo hiểm đem chân tướng nói ra. Về phần Mai Đình Phương lão gia tử bên kia, ngược lại là không ai tiến đến quấy rầy. Tại trong lúc này, có mấy tên tự xưng là ngày hôm đó hiện trường người xem đứng ra chứng thực nói người đó chính là Diệp Thu, nhưng là bởi vì vô đồ vô chân tương, tại không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, đám dân mạng tự nhiên cũng là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Còn có một số âm mưu luận người càng là hoài nghi đây có phải hay không là Diệp Thu cố ý ở sau lưng lẫn lộn. Bây giờ, toàn bộ trên Internet đã chia làm lưỡng phái. Nhất phái là nhận định Diệp Thu chính là Mai Đình Phương trong miệng cái kia năng lượng nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ. Một phái khác lại cho rằng không phải, mà nhận định Diệp Thu đúng vậy. Trên căn bản là lấy Đế Đô Học Viện âm nhạc học sinh cùng những cái kia nghe qua tín đồ nhạc đổi album người vì đứng đầu. Cái này một bộ phận cũng không có nhiều người, nhưng là ý chí lại phi thường kiên quyết, kiên trì nhận định Diệp Thu chính là người đó. Mà bọn hắn kiên quyết như thế thái độ cũng làm cho càng ngày càng đúng những bọn người đứng xem đối Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội sinh ra lòng hiếu kỳ. Có ít người càng là thông qua bán hàng qua mạng mua tín đồ nhạc đội album. Nghe xong, quả nhiên gia nhập bọn họ trận doanh. Thế là, đang mắng chiến bên trong, tín đồ nhạc đội cái này album cũng là ngày càng đi cao. Trực tiếp đem Khâu Chính Phát cho cao hứng cả ngày hợp bất long chủy. Rất nhanh, đệ nhị xung quanh album lượng tiêu thụ đi ra, tín đồ nhạc đội giáo viên album lần nữa lấy 180.000 lượng tiêu thụ chiếm cứ trước ba. Mà sắp xếp tại vị thứ hai chính là bốn tiểu thiên hậu một trong mộ 600 cho Hiểu Nguyệt. Nàng đệ nhị tuần album lượng tiêu thụ là 250.000. Xếp tại đứng đầu bảng thì là nam tử thiên đoàn Đông Phương Long Đằng 30 vạn. Đáng nhắc tới chính là Đông Phương Long Đằng tuần thứ nhất album lượng tiêu thụ dận phá 400.000, trở thành hiện tại đan chu lượng tiêu thụ cao nhất album tác phẩm. Mà Đông Phương Long Đằng chính là tới từ với Tranh Thiên Ngu Nhạc. Bất quá, đối với trước hai tên từng bước hạ xuống lượng tiêu thụ, tín đồ nhạc đội album lượng tiêu thụ nhưng là không giảm ngược lại tăng. Thật sự là lớn đại địa ngoài rất nhiều người dự kiến. Ngã nát rất nhiều người kính mắt. Không có người hoài nghi, tín đồ nhạc đội cái này album đã lớn bán, với lại có thể sẽ càng bán càng giận. Mà nhất làm cho cái khác ca sĩ ghen tị là bọn hắn còn không có ký kết bất luận cái gì giải trí công ty. Cái này thì đồng nghĩa với cái này album tiêu thụ sau lợi nhuận, ngoại trừ cho album chế tác thương, ngoài ra đều là chính bọn họ. Tuy nhiên bọn họ album chỉ bán 30 khối tiền một tấm. Khấu trừ cho tất cả đại tiệm băng đĩa 5 khối tiền lợi nhuận, lại khấu trừ 15 đồng tiền cho chế tác thương, bọn hắn mỗi tấm album đều có thể kiếm được 10 đồng tiền. Mà cái này sổ tự lại nhân với hôm nay 280.000 tờ lượng tiêu thụ. 2.800.000. Ta đi, đây là muốn phát tài tiết tấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.